Linh Kiếm Tôn, chương 114, 114, chặt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp, tràn đầy lực lượng cảm giác. Bàn tay nắm chặt võ linh kiếm, thậm chí đều lượn lờ nhàn nhạt tử hồng hỏa diễm, khí tức cuồng bạo. Đây là cái gì thủ đoạn? Cư nhiên có thể làm cho một người khí chất đều phát sinh cải biến. Trên khán đài đủ một ít cường giả cao thủ. Lúc này bọn họ thấy Sở Hành Vân biến hóa, đều là chà chà lấy làm kỳ. Hoàn toàn nhìn không thấu đây là loại nào thủ đoạn. Lần này giao chiến, người mỗi một lần xuất thủ, hãy nói ra một câu cuồng ngôn, hoặc là nhục mạ ta ngu xuẩn, hoặc là tuyên cáo ta tử kỳ. Ta thật sự là rất khó lý giải. Người cuối cùng cũng đến có tư cách gì nói ra những lời này được. Sở Hành Vân nhìn Lý Giật, đang nói bình tĩnh như yên tĩnh, nói, lẽ nào ngươi không nghĩ quá, khi ta lấy tụ linh tam trọng thiên tu vi đem ngươi đánh bại là lúc, phải có vẻ ngươi lời mới vừa nói, có buồn cười biết bao sao, đang nói líu lo hạ xuống, Sở Hành Vân thân thể động, cước bộ bước ra, một cổ cuồng phong thổi lất phất khắp không gian. Nhường vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Hắn một kiếm đâm ra, linh hải thoáng chốc sôi trào. 16 nói loại nhỏ vạn thú hỏa ẩn chứa lực lượng theo kinh mạch, điên cuồng hướng cánh tay hội tụ dựng lên, hóa thành trọng trọng nóng rực kiếm quang. Sở Hành Vân khí thế của vẫn ở chỗ cũ điên cuồng kéo lên, càng phát ra cực nóng, cũng càng phát ra cuồng bạo, giống như không đầu cùng. Như vậy chút tài mọn, mơ tưởng hù được ta. Lý Giật mạnh xách lên một hơi thở, thân thể cũng là động. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên là chôn xuống một viên sợ hãi mầm móng. Sở Hành Vân khí tức càng phát ra cường hãn, viên kia sợ hãi mầm móng mà bắt đầu nảy mầm, nhường Lý Giật khí thế của bắt đầu suy kiệt. Nắm chặt Hàn Lân kiếm tay của trường đều có chút hơi run. Chém, Sở Hành Vân khơi màu cổ tay, linh kiếm thân kiếm ngay lập tức bị vạn thú hỏa bao phủ. Phong lôi kiếm quang trong ẩn chứa một tia cực nóng hỏa khí, một lôi, một phong, nổi giận, ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, nhường kiếm thế kinh khủng tới cực điểm, dường như muốn phá hủy tất cả. Hàn quang, Lý Giật đồng dạng giống giận liên tục. Trọng trọng hàn quang ngưng tụ thành kiếm, cùng linh kiếm đụng vào nhau, một cổ kinh khủng lực phản chấn bạo phát, đem thân thể hắn đẩy lui, một giọt đỏ sẫm tiên huyết từ khóe miệng chảy xuống, tích trên mặt đất. Ta cư nhiên bị thương. Lý Giật nhìn dưới mặt đất đỏ sẫm huyết hoa, trên mặt ngũ quan trở nên không gì sánh được nữ khúc. Tuy rằng đây chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đối với Lý Giật mà đến cũng vô cùng nhục nhã. Hắn, đường đường Lý gia thiên chi kiêu tử, thiên phú tu vi song tuyệt, càng lăng tiêu vũ phủ đệ tử nòng cốt, đối mặt với Sở Hành Vân phế vật như vậy, cư nhiên bị thương. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Giật cả người đều bị vây nổi giận trong Hàn Lân kiếm, kiếm thế ngập trời, sát niệm ở trong nháy mắt chợt tăng mấy lần. Một từng đạo hàn quang kiếm ảnh huyền phù ở thân thể hắn chu vi. Mỗi một đạo đều có Hàn Lân kiếm khí tức. Võ linh thiên phú, tuyệt hàn kiếm diệt. Lý Giật mạnh phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay chém ra sát na. Một từng đạo hàn quang kiếm ảnh giết chóc ra, hướng phía Sở Hành Vân điên cuồng lướt đi. Hàn khí chi thịnh, làm cho giống như đưa thân vào tháng chạp mùa đông. Sở sư đệ, mau lui lại. Diệp Hoan nóng ruột, lập tức cả tiếng la lên, nhưng Sở Hành Vân lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay linh kiếm lại một lần nữa chém ra. Lúc này đây, linh kiếm cũng ầm ầm vỡ vụn rơi, biến thành vạn trọng kiếm quang. Đoàn người lúc này trợn to hai mắt, thấy vạn trọng kiếm quang hội tụ, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, ngưng tụ thành một vòng một cơn lốc gào thét giữa, có kiếm ngân vang, có phong lôi chi âm, nhưng càng nhiều hơn cũng thô bạo chi thú giống. Ùng ùng tiếng oanh minh truyền đến, kiếm khí phong bạo quét ngang võ đạo lôi đài, lạnh như băng hàn quang kiếm ảnh ở tiếp xúc trong nháy mắt, không có bất cứ tác dụng gì. Khoảng cách thì vỡ vụn rơi, sau đó bị cháy thành một mảnh vũ khí, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Giật thấy như vậy một màn, cả kinh hai mắt đột xuất. Sau một khắc, hắn cảm giác có một cổ lực lượng kinh khủng kéo tới. Thân thể còn chưa có bất kỳ động tác gì, đã bị chấn động tiên huyết chảy như điên, ầm ầm ngã xuống trên lôi đài. Toàn bộ không gian tĩnh mịch không tiếng động, không ít người đều thân thủ dụi mắt một cái, lần thứ hai trông lại, xác định đây không phải là một giấc mộng huyễn sao. Phát ra từng đạo lạc giọng, rốt cục tiếp nhận rồi trận chiến trước mắt này quả. Này Sở Hành Vân thật là người sao? Tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Đoàn người rung động trong lòng. Quá sấm nhân, tụ linh tam trọng thiên Sở Hành Vân. Riêng nhảy 5 đẳng cấp, nhất cử đem Lý Giật đánh bại. Đánh cho hắn thổ huyết 3 thăng. Trọng yếu hơn là, Sở Hành Vân võ linh xa không bằng Lý Giật. Hắn một trận chiến này, quả thực có thể nói là lật đổ tất cả mọi người lẽ thường. Hung hăng quật bọn họ bạt tai. Lý Giật, ngươi bây giờ làm cảm tưởng gì? Sở Hành Vân khí tức trên người như trước cuồng bạo, nhưng ngữ khí của hắn lại trở nên rất bình tĩnh, không hề bận tâm ánh mắt, giống như là một thanh vô hình lợi kiếm, đâm thật sâu vào Lý Giật tâm thần chung. Lý Giật cắn chặt hàm răng, mới vừa mở miệng, trong đầu cũng hồi tưởng lại hắn mới vừa nói cuồng vọng nói như vậy. Mỗi một cú, đều là rõ ràng như vậy. Vẫn cứ bên tai, nhưng hắn cảm giác được sâu đậm cảm thấy thẹn. Bất kham, hắn lại trở nên mạnh mẽ, nhưng lại cường đại đến trình độ như vậy. Thủy Thiên Nguyệt ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân không kềm chế được thân ảnh. Nội tâm chỗ sâu nhất, lại có một mãnh liệt cảm giác vô lực. Cổ Thanh Tùng cùng Tiêu Đình cũng lâm vào dại ra chung. Bừng tỉnh thất thần nhìn Sở Hành Vân. Bọn họ cho tới giờ khắc này đều có chút khó mà tin được. Sở Hành Vân cư nhiên đánh bại Lý Giật, hơn nữa còn là đại thắng. Tuyết Khinh Vũ mặc dù đối với Sở Hành Vân rất có lòng tin, nhưng thấy trước mắt chi cảnh, cũng là ngã hít một hơi lãnh khí. Nàng phục hồi tinh thần lại, thấy Sở Hành Vân đi bước một hướng phía Lý Giật đi đến. Trong tay, như trước nắm chặt nhuốm máu linh kiếm. Sở Hành Vân, người này là ý gì? Tiêu Đình cũng chú ý tới một màn này. Nói quát lớn, nhường tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lý Giật đã triệt để thất bại, mất đi năng lực chiến đấu. Sở Hành Vân còn muốn làm quá mức. Ta đánh với Lý Giật một trận, là cuộc chiến sinh tử. Người nghĩ ta muốn? Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đình, khóe miệng một màn kia dáng tươi cười, ôn nhuận như nhà bên niên thiếu. Nhưng không biết vì sao, ở Tiêu Đình tâm thần chung, này lau một cái cười, cũng vạn cổ gió lạnh, nhường hắn toàn thân cao thấp đều dùng mình một cái. Chỉ thấy Sở Hành Vân đem linh kiếm chậm rãi giơ lên, không ngừng lưu chuyển kiếm quang chiếu rọi ở Lý Giật trên mặt của. Có hối hận, có kinh khủng, phảng phất như là đối mặt với lưỡi hái tử thần, tràn đầy bất lực. Súc sinh, dừng tay cho ta. Tiêu Đình nổi giận điên cuồng hét lên, thân hình lóe ra, chạy như bay thượng lôi đài, muốn ngăn lại Sở Hành Vân. Nhưng tốc độ của hắn mau nữa, lại có thể nhanh hơn được Sở Hành Vân kiếm. Một đạo sắc bén kiếm quang phủ xuống, ở Lý Giật cặp kia hoảng sợ trong con ngươi xẹt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ngấm nặng tiếng vang lên. Lý Giật đầu trực tiếp phao bay ra ngoài, cút rơi xuống Tiêu Đình trước mặt của. Sắp chết là lúc, hắn cặp mắt kia mâu cũng không có thể khép kín, cứ như vậy trừng lớn, giống như đối nhau trước chuyện làm, tràn đầy hối hận. Cách chương.